Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Long Mạch Hiện. Dương Mặc Mạnh kéo Kỷ Thanh Tuyền rơi vào trong đầm nước. Tức khắc, lưu ly trong linh dịch dồi dào lực lượng bao phủ, hướng hai người trùng kích mà tới. Theo lấy lực lượng dũng động, Dương Mặc tức khắc ngạc nhiên nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Tuyền. Chỉ gặp Kỷ Thanh Tuyền quần áo bị linh dịch làm ướt. Đột ngột có rơi tỉ mỉ hoàn mỹ dáng người hoàn toàn thể hiện ra tới. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Kỷ Thanh Tuyền dung mạo bắt đầu biến hóa. Nàng vốn là tuyệt thế vô song dung nhan. Giờ phút này trở nên càng bỏ thêm hơn hoàn mỹ. Trội hơn mũi ngọc tinh xảo. Cái má hơi hôn mê. Thổ khí như lan môi anh đào. Hoàn mỹ gương mặt rất là xinh đẹp, vô cùng mịn màng da thịt làm cho người sinh ra không nhịn được muốn bóp một cái xúc động. Dương Mạc đã sớm cảm ứng được Kỷ Thanh Tuyền dễ cho phép. Lại không nghĩ, nàng diện mạo vốn có, cư nhiên như thế hoàn mỹ. Gặp Dương Mạc ngẩn ngơ nhìn xem bản thân, Kỷ Thanh Tuyền khẽ cắn răng ngà. Lúc này ngươi hài lòng chưa? Dương Mạc tỉnh táo lại. Vội vàng ho nhẹ một tiếng che giấu lúng túng. Cái này, ngươi là ai? Kỷ Thanh Tuyền không có tốt khí chừng Dương Mặc một cái. Xoay người bơi đến bên đầm nước duyên. Thân thể chìm vào trong nước. Mượn lưu ly linh dịch đem người che đậy. Chỉ còn lại đầu lộ tại bên ngoài. Không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Dương Mặc chế nhạo cười cười. Diện mạo vốn có đẹp như vậy. Muốn nói ngươi dễ cho phép là vì hành sự thuận tiện. Này là làm sao không dễ cho phép đến càng bình thường một chút. Bởi vì Kỷ Thanh Tuyền trước đó dung mạo, đồng dạng không kém, chỉ ít so bản thân dĩ vãng thấy qua những mỹ nữ kia mạnh hơn trên mấy phần. Kỷ Thanh Tuyền không có để ý tới Dương Mạc, nhắm mắt liền bắt đầu thu nạp lưu ly linh dịch lực lượng. Dương Mạc nhún vai, mắt lộ ra vẻ do dự, lập tức cũng là thân thể chìm vào trong linh dịch. Tay cầm tàn trống rỗng mộ bên trong lấy được võ cốt châu. Vận chuyển huyền thông bảo lục. 108 cái khí xoáy kịch liệt vận chuyển. Không ngừng đem võ cốt châu bên trong lực lượng kéo ra tới. Dọc theo kinh mạch du tẩu. Lập tức sáp nhập vào Dương Mặc một thân xương cốt bên trong. Chậm rãi cường hóa lấy tất cả xương cốt. Lưu ly trong linh dịch lực lượng đồng dạng xuyên thấu qua mỗi một cái lỗ chân lông tuôn tới. Du tẩu phía dưới, Dương Mạc rõ ràng cảm ứng được mỗi một tế bào đều tại tham lam hấp thu. Nhục thân cường giả chậm rãi tăng lên lên. Càng nhượng Dương Mạc kinh ngạc là, khảm nạm tiến vào bản thân ngực long tộc nghịch lân. Cũng là phóng xuất ra kỳ lạ lực lượng. Bất quá cái này lực lượng không có sáp nhập vào thể nội. Mà là tại tầng ngoài du tẩu. Dần dần, Dương Mạc thân thể hiện lên nhàn nhạt long uy. Theo lấy nghịch lân lực lượng càng ngày càng nhiều tuôn ra. Dương Mạc phát ra long uy cũng là càng ngày càng mạnh. Đối diện ngoài hai trượng, Kỷ Thanh Tuyền toàn thân trên dưới tản ra trong suốt trơn bóng quang huy. Giống như cửu thiên giáng xuống tiên nữ. Nàng nhục thân cường giả, đồng dạng tại tăng lên. Nước đầm bên ngoài, ngân dực lôi xà thỉnh thoảng thăm dò uống trên một cái linh dịch. Lẩm bẩm nói. Lão đại quá phận a, dùng tới uống linh dịch, thế mà trực tiếp vào đi ngâm trong bồn tắm. Chấm ngoặc kép, ngân dực lôi xà tựa hồ không có phát hiện, nó mỗi uống một cái. Dương Mạc quanh thân phát ra long uy liền theo lấy linh dịch bị nó uống. Cùng lúc đó, nó uống giọt kia long tộc huyết mạch châu, chậm rãi cùng nó dung hợp. Mấy ngày trôi qua, chẳng biết lúc nào ngân dực lôi xà đỉnh đầu xuất hiện hai cái cổ bao. Hình như có hai cái sừng thú lúc nào cũng có thể sẽ dài ra tới một loại. Thân thể trên, đồng dạng xuất hiện bốn cái cổ bao. Chỉ là nhắm mắt tu luyện nó. Tựa hồ không có phát hiện. Lại là hơn nửa tháng đi qua. Dương Mặc cùng Kỷ Thanh Tuyền đều là không có tỉnh lại. Hai người trên thân đã sớm nổi lên lưu ly giống như quang huy. Dương Mặc ngực, lộ ra ngoài long lân đã biến mất không thấy. Ngực khôi phục bình thường, chỉ là một thân da mơ hồ phát sinh loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Thể nội, một thân xương cốt tản ra như ngọc một loại lộng lẫy. những cái kia lộng lẫy tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ hợp thành ấn văn, trở thành võ cốt. Vù, đột nhiên, Kỳ Thanh Tuyền tỉnh lại, từ lưu ly trong linh dịch nhảy lên mà lên, vững vàng rơi vào nước đầm bên ngoài, trên mặt dung mạo biến ảo, hóa thành Dương Mặc quen biết cái kia Kỳ Thanh Tuyền, đứng ở nước đầm liền. Kỳ Thanh Tuyền tĩnh lặng nhìn xem vẫn tại nhập định Dương Mặc. Dần dần, trên mặt lại cúp lên tuyệt mỹ ý cười. Kỳ cô nương, thừa dịp lão đại còn không tỉnh lại, chúng ta đi đào linh thạch đi. Đột nhiên, ngân dực lôi xà thanh âm truyền tới, đem mặt mũi tràn đầy ý cười Kỳ Thanh Tuyền lôi trở lại thần. Kỳ Thanh Tuyền xoay người nhìn, kinh ngạc thất thanh nói, ngân dực lôi xà, người thế nào biến thành dạng này? Hắc hắc, Kỳ cô nương, chỉ sợ hẳn là xưng hô ta là ngân dực lôi dao. Ngân dực lôi xà chế nhạo nói, bây giờ ngân dực lôi xà đã dài ra tứ chi, cái trán cũng là dài ra một đôi ngắn sừng thú, xác thực có một chút giao long vị đạo. Kỳ Thanh Tuyền trong mắt hiện ra kinh ngạc, ngươi trở thành lục giai yêu linh thú? Ân ân, may mắn lão đại. Ngân dực lôi xà gật đầu nói, tiếng nói chuyển một cái, lại nói, Kỳ cô nương ngươi cũng thu hoạch không nhỏ a, lưu ly bảo thể tiểu thành, đẹp hơn, nhất định có thể mê chết lão đại. Kỳ Thanh Tuyền cười khanh khách, chính nghĩ thoáng miệng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía dưới mặt đất không gian một bên. Ở nơi nào? Mặt đất sụp đổ, mảng lớn linh thạch thượng phẩm biến mất không thấy. Quỷ dị một màn, cả kinh một người một thú vội vàng đề phòng lên. Tại bọn họ nhìn kỹ, mảng lớn mặt đất vẫn tại không ngừng biến mất. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ long mạch xuất hiện? Kỳ Thanh Tuyền ngưng thần, mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia phương hướng. Đây là như là nắm giữ long mạch, nhất định đã sinh ra linh trí. Nói không chừng thực lực còn rất mạnh mẽ. Ngân dực lôi xà lo lắng nói. Ầm vang, đột nhiên, toàn bộ dưới mặt đất không gian run lên. Một đạo hồng lôi giống như thanh âm lập tức vang dội mở tới. Lớn mật tặc tử, dám can đảm trộm ta bảo vật. Theo lấy cái này vang dội thanh âm vang dội, chỉ gặp một cái lớn chừng bàn tay thạch đầu nhân từ phiến kia biến mất mặt đất lướt ra, bay nhanh hướng Dương Mạc chạy tới. Tiểu thạch nhân sau lưng, một đầu 10 trượng dài hư huyễn thần long ngút trời mà lên, lao xuống dè chừng đuổi mà tới. Long mạch, Kỳ Thanh Tuyền cùng ngân dực lôi xà cùng nhau thất thanh nói. Nếu có thể bắt được nó, linh thạch đem lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Kỳ Thanh Tuyền lẩm bẩm nói. Long mạch, chính là tụ thiên địa tinh hoa sở sinh kỳ lạ tồn tại. Nó vị trí, sẽ đem xung quanh mấy vạn dặm thậm chí trăm vạn dặm bên trong dưới mặt đất linh mạch dẫn tới. Cuồn cuộn không ngừng sinh ra linh thạch. Từ này dưới mặt đất không gian vô số linh thạch thượng phẩm liền cũng thấy ra. Long mạch nghịch thiên chỗ, bắt được nó phát ra ba động, có thể so với võ tôn, lại không thực thể. Ta xem vẫn là đi mau đi. Ngân dực lôi xà tâm kinh nói. Ê a, thạch đầu nhân trong miệng phát ra ê a âm thanh, không ngừng hướng ngân dực lôi xà khoa tay cái gì. Lệnh đến ngân dực lôi xà một trận bất đắc dĩ. Người để cho ta đem nó dẫn đi, thuận tiện ngươi thu lấy linh thạch. Các ngươi đi trước. Đúng lúc này, trong đầm nước Dương Mạc đột nhiên mở ra đôi mắt, đưa tay một áp, đại long cầm thiên thủ. Quái, nhỏ nhỏ võ vương, cũng dám đối, đúng, bản tôn xuất thủ, truy kích thạch đầu nhân long mạch khẽ ồ lên một tiếng. Khinh bỉ thanh âm vừa ra khỏi miệng, lại là sợ hãi vội vàng lui về sau, bởi vì nó nhìn thấy, Dương Mạc quanh thân thế mà xuất hiện một đầu thần long hư ảnh. Nồng đậm long tộc uy áp tràn ngập, đồng thời một cái lớn gần trượng tiểu long chảo, trống rỗng xuất hiện. Đánh vào nó trước đó bay qua địa phương. Quái, Dương Mặc cũng là khẽ ổ lên một tiếng. Thần sắc cổ quái nhìn xem quanh thân hiện lên thần long hư ảnh. Giờ phút này, mình tựa như là đứng ở cái này hư huyễn thần long thể nội một loại. Tâm niệm khẽ động liền có thể khống chế hư ảnh này. Người luyện hóa long tộc nghịch lân, long mạch lần nữa thối lui, kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Mặc.